Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, nhất định phải tra rõ. Khi Vân Vũ Sơn Mạch triệt để thời điểm, trừ chết ở bên trong học sinh bên ngoài, đại bộ phận đều đi ra, bất quá cũng là không sai biệt lắm từng cái mang thương. Khí tức suy yếu, cái gì? Một cái chiến thần học viện lão sư bỗng nhiên kêu to lên. Người nói Niếp Chấn chết tại Vân Vũ Sơn Mạch, vẫn là bị một cái tên là Võ Vô Địch người thân thủ giết chết. Người nào, này Võ Vô Địch đến tột cùng là ai? Tại sao có thể có sao mà to gan như vậy? Hắn gào thét một tiếng, giận không kềm được, bởi vì Niếp Chấn thế nhưng là bọn họ chiến thần học viện tinh anh phần tử. Được vinh dự tương lai vương gia, nhân vật như vậy là trường học trọng điểm chú ý người yêu. Chớ đừng nói chi là hắn xuất thân Niếp gia, là vương gia Niếp Vô Đạo tôn tử. Bực này nhân vật chết mất, cũng không biết sẽ tạo thành nhiều sóng gió lớn, gây nên bao nhiêu người tức giận. Không thể nào, liền Niếp Chấn cũng chết ở bên trong, hơn nữa còn là bị người giết. Sát nhân giả gọi Võ Vô Địch, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Chưa từng nghe qua, người học sinh này tên cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Cũng không biết là từ nơi đó xuất hiện, thật sự là đủ hung ác a, liền Niếp Chấn cũng dám giết. Hắn đây là điên sao? Tại Vân Vũ Sơn Mạch giết người, đó là không có phạm pháp, dù sao đi vào bên trong đều ký giấy sinh tử. Là không phạm pháp, nhưng là Niếp gia hội để ý tới loại sự tình này sao? Bọn họ người chết, chỉ sợ từng cái đều sẽ nổi điên. Mặc kệ này Võ Vô Địch đến tột cùng là lai lịch gì. Tóm lại hắn tất nhiên sẽ lọt vào Niếp gia truy sát. Chư vị luật sư nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng là bị Niếp Chấn tử vong tin tức này triệt để chấn trụ. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới Niếp Chấn cái này nhóm cường giả đều hội bị người giết chết. Mà lại đối phương đó là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Cái này liền càng thêm không thể tưởng tượng. Võ Vô Địch, đứng ra, lập tức đứng ra cho ta. Một cái chiến thần học viện lão sư giận quát một tiếng. Dám giết Niếp Chấn, ngươi đây là điên sao? Có biết hay không đây là trọng tội? Toàn bộ Vân Tiêu giới đều cho không ngươi biết không? Hắn nhìn hầm hầm bốn phía, ý đồ tìm tới Võ Vô Địch, nhưng là nơi này học sinh thật sự là rất rất nhiều. Cũng không chỉ là Viêm Hoàng Đại học, Chiến Thần Học viện, Thiên Thần Đại học cùng Hắc Bạch Học viện siêu nhất lưu đại học. Còn có rất nhiều nhất lưu sinh viên đại học, những học sinh này cộng lại, tối thiểu cũng có mấy chục vạn người. Muốn tại nhiều như vậy học sinh bên trong, tìm ra một cái hung thủ, độ khó khăn không thua mò kim đáy biển. Những học sinh khác đều là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe, đánh giá bốn phía đồng bạn, ý đồ tìm tới người nào mới thật sự là Võ Vô Địch. Nhưng là cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm tới Võ Vô Địch vị trí chỗ ở. Cha gió. Lập tức tra rõ toàn bộ học sinh, dám giết Niếp Chấn người, bất kể là ai, đều phải nghiêm trị, hung hăng xử phạt, bắt đầu đi, từng cái cách ly điều tra, nhìn xem người nào có sao mà to gan như vậy, thế mà liền Niếp Chấn cũng dám giết, đơn giản không muốn sống, không tra ra hung thủ là người nào, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Từng cái chiến thần học viện lão sư nhảy ra, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tốt giống như mực tàu, thân thể bên trên tán phát ra lạnh lẽo khí tức, con mắt như là diều hâu, nhìn chằm chằm bốn phía học sinh, bọn họ đều là lộ ra một bộ không đem toàn bộ học sinh tra rõ một phen, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ bộ dáng, đi thôi. Một cái Viêm Hoàng Đại học lão sư không thèm để ý bọn này chiến thần học viện lão sư. Hắn trực tiếp phân phó Viêm Hoàng sinh viên đại học rời đi. Hắn có thể không hứng thú trợ giúp chiến thần học viện tìm kiếm hung thủ. Cũng không có cái này nghĩa vụ. mà lại tại Vân Vũ Sơn Mạch phát sinh bất cứ chuyện gì, đều là mình phụ trách, đã là ký giấy sinh tử. Nếu như chết mất một học sinh, đều phải lao sư động chúng, tra rõ mỗi một học sinh, như vậy sẽ thêm phiền phức. Hiện tại Niếp Trấn chết, bất quá là bởi vì hắn là người nhà họ Niếp, có ngập trời quyền thế, cho nên mới sẽ gây nên tức giận. Nếu như một cái bình thường học sinh chết đâu, bị Niếp Trấn thân thủ giết đâu, ai sẽ để ý tới? Cái kia bị giết học sinh ra thuộc người nhà cũng chỉ có thể là đánh nát hàm răng, hướng chính mình trong bụng nuốt, không thể làm gì, thậm chí còn có thể bị Niếp gia bị cắn ngược lại một cái. Nói là cố tình gây sự, siêu siêu siêu, nghe đến mấy câu này, ở đây Viêm Hoàng sinh viên đại học cũng là hành động, hướng phía chính mình trường học siêu cấp chiến hạm đi lên. Hạ Bình cũng ở vào rất nhiều học sinh bên trong, sắc mặt rất là bình tĩnh. Các ngươi, chiến thần học viện lão sư tức điên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Viêm Hoàng đại học người không nể mặt mũi, căn cũng là không nhìn bọn họ tồn tại, trực tiếp rời đi, nhưng là đây cũng là bình thường. Tuy nhiên Niếp gia là lợi hại, nhưng là tại Vân Tiêu giới so ra mà vượt Niếp gia Vương gia gia tộc cũng có là, cũng không phải là nhất gia độc đại, mà lại Niếp gia cùng chiến thần học viện quan hệ không ít. Có lợi ích gút mắc, không có nghĩa là cùng Viêm Hoàng đại học quan hệ cũng rất tốt. Đối với dạng này một cái không quan hệ người, bọn họ căn không có nghĩa vụ đi trợ giúp, chớ đừng nói chi là còn chủ động trợ giúp đối phương đi tìm hung thủ. Cái này là không thể nào sự tình. Trọng yếu nhất là nếu như hung thủ là chính mình trường học học sinh đâu, đến lúc đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn đến đem chính mình trường học học sinh giao ra hay sao? Nhìn thấy loại tình huống này, còn lại đại học cũng bắt đầu hành động, đều là nhao nhao rời đi, không để ý đến chiến thần học viện bão nổi, đều là từng cái nhanh nhanh rời đi. Khi bọn hắn là không khí, cái này chiến thần học viện người đều điên, còn muốn tra rõ mỗi một học sinh, cho là mình là cái gì? Liên bang cảnh sát cũng không dám làm như vậy, đoán chừng bình thường cuồng vọng tự đại thói quen, nhận vì cái gì người đều đến nghe chính mình. Viêm Hoàng đại học, Hắc Bạch học viện, Thiên Thần đại học, cái nào trường học thua bởi hắn? Còn muốn di khí sai sử, tra rõ mỗi một học sinh, thật không biết đầu đến cùng là thế nào nghĩ. Niếp Trấn chết cũng liền chết, đối với chiến thần học viện tới nói tổn thất nặng nề, nhưng là đối với cả nhân loại thế giới tới nói tính là gì? Dạng này thiên tài tuy nhiên ít, nhưng có phải thế không động vật quý hiếm? Hắc hắc, tương lai vương gia, cái này nói đến ngược lại là êm tai, không trưởng thành đến cao như vậy độ, cũng chỉ là trẻ sơ sinh a, vì một tên tiểu bối còn muốn dao động Vân Vũ Sơn Mạch nhiều năm quy củ, liền xem như Lang Vương Niếp Vô Đạo cũng không đủ tư cách. Vương gia hậu nhân chết cũng đại biểu hắn không gì hơn cái này, dù cho hiện tại không chết, sớm muộn cũng sẽ bị yêu ma giết phần. Đi thôi, không thèm để ý chiến thần học viện đám điên này, để bọn hắn thanh tỉnh một chút, cái thế giới này còn không phải bọn họ có thể chi phối. Muốn đối với chúng ta những này trường học chỉ trò, còn kém xa lắm đây. Rất nhiều đại học lão sư đều là cười lạnh liên tục. Đối chiến thần học viện người châm chọc khiêu khích, thật giống như nhìn lấy người điên giống như, căn không để ý đám người này yêu cầu. Mấy tên khốn kiếp này, chiến thần học viện các lão sư sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó coi tới cực điểm. Bọn họ ở trường học của mình hoành hành bá đạo quen, coi là hét lớn một tiếng liền có rất nhiều người nghe hắn, nhưng là ở đây cái nào trường học thua bởi bọn hắn? Nói điểm êm tai, có lẽ người khác còn hội suy tính một chút, nhưng là bây giờ thái độ cứng rắn như thế, giống như chỉ huy chính mình thuộc hạ giống như, người nào nhận được? Dù sao mọi người cũng là đồng cấp người khác vật, không nghe ngươi,